Kế thứ 17, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Trong thời chiến quốc, nước Tần kết liên minh với nước Diệu cùng đánh Ngụy. Đã vậy, còn giao ước là sau khi thắng lợi sẽ cắt nghiệp thành của nước Ngụy nhượng cho nước Diệu. Bị tấn công từ hai phía, Ngụy Vương vô cùng hoang mang. Thế nhưng, mưu sĩ mang mão bình thản như không lại còn hiến một kế. Đại vương đừng sợ, việc này giải quyết chẳng khó. Tần và Triệu xưa nay vẫn giáp tâm hại nhau, bây giờ lại liên minh với nhau, chẳng qua chỉ vì xô xé nước ta. Vì thế, chúng ta chỉ cần cho nước Triệu một chút lợi lộc là có thể phá bỏ sự liên kết giữa hai nước này. Ngụy Vương quyết định nghe theo kế sách của Mang Mão, phái Trương Ỷ đi sứ sang Triệu. Trương Ỷ nói với Triệu Vương, đại vương liên minh với nước Tần đánh nước Ngụy, chẳng qua là muốn nghiệp thành. Vì thế, tránh cho quân sĩ hai bên khỏi nỗi khổ chiến tranh. Chúng tôi xin hiến nghiệp thành cho quý quốc mà chẳng cần điều kiện gì cả, xin quý quốc tiếp nhận cho. Chẳng cần tốn công sức gì, bỗng được nghiệp thành, Triệu Vương vui mừng khôn xiết. Suy nghĩ một hồi, Triệu Vương hỏi Trương Ỷ, được Ngụy Vương trao cho món quà này, ta cũng muốn có phần đáp lễ, vậy quý quốc muốn nhất là điều gì? Trương Ỷ đáp, Ngụy và Triệu vốn từ lâu có mối quan hệ hữu hảo, nhưng chỉ vì nước Tần có ý phá hoại mối bang giao này thôi. Nếu đại vương cùng nước Tần đoạn tuyệt liên minh, vương tôi rất cảm kích. Triệu Vương thấy nghiệp thành đã nằm trong tay mình, chẳng cần phải hợp tác với nước Tần nữa, bèn tuyên bố đoạn giao với Tần. Nhờ vậy nước Ngụy thoát khỏi bị bao vây. Bước thứ nhất trong kế hoạch của Mang Mão, thả con săn sắt đã đạt thành công. Không lâu sau, Triệu Vương phái một đoàn quân đi tiếp nhận nghiệp thành. Người giữ thành nào ngờ lại chính là Mang Mão. Ông ta nói với tướng của nước Triệu là không hề biết chuyện Trương Ỷ hiến thành, lại còn nói đây là chuyện của Trương Ỷ, cứ để Trương Ỷ giải quyết. Tướng Triệu không biết phải làm sao hơn, đành tức tối trở về. Đến lúc này, Triệu Vương mới hiểu ra là mình đã mắc mưu của Ngụy Vương. Bây giờ, muốn khôi phục mối liên minh với nước Tần thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Vì sau khi bị Triệu tuyệt giao, Tần Vương đã đùng đùng nổi giận cho người sang thuyết phục nước Ngụy để cùng liên minh đánh nước Triệu. Được tin này, Triệu Vương hết sức hoảng sợ, vội phái người sang Ngụy xin nguyện hiến năm thành trì để được liên minh với Ngụy cùng chống nước Tần. Nhờ vậy nước Ngụy chẳng cần tốn chút công sức gì mà được năm tòa thành. Đúng là bỏ con săn sắt, bắt con cá rô. Kế thứ 17, thả con săn sắt, bắt con cá rô, tức là dùng một sự vật để dụ dỗ, mê hoặc kẻ địch. Khi kẻ địch đã bị sa vào bẫy thì sẽ thừa cơ đánh bại kẻ địch.